Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên sư phụ viện chủ chùa Hoằng Pháp. Kính bạch chư tôn đức. Lời đầu tiên xin cho phép chúng con gửi lời vấn an sức khỏe lên sư phụ, cùng gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến tất cả quý chư tôn đức. Và cũng xin được gửi lời chào đến tất cả quý Phật tử, quý bạn có mặt trong khóa tu mùa hè buổi sáng ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Các bạn thân mến, trước khi bước vào buổi pháp thoại sáng hôm nay thì xin mời tất cả các bạn chúng ta sẽ cùng ngồi lắng tâm trong vòng mấy phút. A Di Đà Phật. Này anh, này chị, này em, trong kiếp nhân sinh ta đã đi hoang giữa chốn vô minh, chẳng thấy nào về. Sầu não đam mê quên mất chân vui, lạc trong chân thế. Này anh, này chị, này em, trong phút giây này xin hãy có mặt cho nhau tình thương, trao nhau năng lượng tình thức thông dòng, buông hết sầu lo, bỏ hết quá khứ, xin nguyện sống yêu thương, xin nâng bước ai lầm đường, quay về trong tình thương để mặt trời luôn sáng mãi trong tim. Sáng nay quý bạn dùng cơm no chưa? Các bạn có vui không? Sau khi dùng buổi sáng xong thì Tâm Nguyên cùng với quý thầy đang ngồi ở trên tăng xá, thì tình cờ nghe hai bạn nam đi qua và nói rằng là chùa Hoằng Pháp năm nay tổ chức khóa tu rất là vui, đặc biệt là phía trước có những gian hàng giống như là lô tô hội chợ đó, cái gì cũng có hết trơn đúng không ạ? Nhưng mà còn thiếu một cái nữa, đó là không có cái cầu trượt. Cái này chắc phải đề nghị ban tổ chức sắm một cái cầu trượt nữa ha, cho các bạn trượt để cho mình nhớ lại cái tuổi thơ bất hạnh của mình. Chưa có được chơi cầu trượt thì sang năm chắc chắn là ban tổ chức sẽ đầu tư một cái cầu trượt nữa, thì chắc chắn là các bạn sẽ không cảm thấy lonely, không cảm thấy cô đơn. Thưa các bạn, là hôm nay khi mà bước lên giảng đường, sở dĩ mở cho các bạn nghe cái bài hát đó, Tâm Nguyên cũng đặt ra một câu hỏi là cái điều gì mà đã khiến cho tất cả các bạn chúng ta một thân một mình đến đây, không ạ? Các bạn hôm nay có nghe rõ bài hát không ạ? No phone, no letters, no body. Không có điện thoại, không có thư từ, mà không ai đi cùng mình hết trơn. Động lực nào đã đưa các bạn tới đây? Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và có thể nói đó là bởi vì chúng ta có cả một cái thanh xuân. Tuy vào đây không có nobody, là không có ai hết trơn cùng đi với cùng mình, không phone, không liên lạc, không thư từ, Có những bạn đi vào 1-2 ngày đầu thì cũng còn muốn trở về nhà nữa. Nhưng mà tất cả những cái đó chúng ta đã có thể vượt qua. Và hôm nay là ngày thứ mấy ạ? Dạ, ngày thứ tư rồi. Ngày thứ tư có nghĩa là chúng ta cũng đã đi hơn một nửa chặng đường. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói về một cái đề tài nó rất là gần với các bạn, đó là gì ạ? Thanh xuân. Các bạn có thanh xuân không? Thấy ở đâu đó, ở khắp nơi trên mạng xã hội, người ta nói về cái vấn đề thanh xuân. Một câu cửa miệng mà ai cũng nói đó là thanh xuân giống như cái gì ạ? Thanh xuân như một chén trà, đúng không ạ? Rồi thanh xuân như một chén trà, rồi chấm chấm chấm cái gì đó sao? Hết bà thanh xuân. Vậy thì hôm nay trước khi mà vào buổi giảng thì bây giờ Tâm Nguyên sẽ mời khoảng mấy bạn, chúng ta sẽ đứng lên đặt một cái câu thơ nào đó là thanh xuân như một chén trà rồi chấm chấm chấm cái gì đó, hết bà thanh xuân. Bạn nào đặt hay là sẽ có nhận được một phần quà trong cái hộp đẹp này. Rồi mời bạn. Thưa thầy, em xin đặt là thanh xuân như một tách trà, xin thầy chữ ký, hết bà thanh xuân. Dạ, thanh xuân như một chén trà, húp một cái rộp, hết bà thanh xuân. Thưa thầy, là thanh xuân như một chén trà, nhâm nhi ngồi thử, hết bà thanh xuân. Dạ rồi. Dạ, A Di Đà Phật, con xin đặt câu này là thanh xuân như một chén trà, vỡ tay làm bể mất bà thanh xuân. Cái gì các bạn? Cái gì? Vỗ tay gì? Lỡ tay làm bể hết bà thanh xuân. Dạ thưa thầy, là thanh xuân như một chén trà, ngồi nghe thầy giảng hết bà thanh xuân. Như vậy thì mỗi người có một cái cách để mà nói về thanh xuân khác nhau ha. Nhìn chung như phía của bên tay trái Tâm Nguyên là thanh xuân nó rơi vào cái tâm hồn ăn uống nhiều hơn. Còn người thanh xuân của các bạn bên này là rơi vào vấn đề nào là xin chữ nghĩa rồi ngồi nghe giảng. Bạn bên này là thanh xuân là đánh mất một cái gì đó, đúng không ạ? Như vậy thì thanh xuân của mọi người dường như là không có ai giống ai hết trơn á. Và chính vì vậy mà mình có thể làm một câu nào đó là thanh xuân như một chén trà, không vào hoàng pháp thì hết bà thanh xuân. Cho nên ngày hôm nay nhờ có mặt tại chùa Hoàng Pháp, dù ở trong cái tâm trạng mới vào nó hơi lon lì một xíu, đúng không ạ? Nhưng mà rồi vì có thanh xuân mình mới vượt qua tất cả. Cũng xin cảm ơn tất cả các bạn vừa rồi. Và như lời hứa thì cũng sẽ tặng cho các bạn ở đây mọi người một món quà đến từ từ Mỹ. Các bạn tự lấy đi, mọi người tự chọn một cái. Cái này có thể là iPhone 10, iPhone 9 gì đó. Rồi mời. Rồi mời hai bạn con lấy. Rồi cảm ơn, mời các bạn về chỗ. Như là Phật. Các bạn thân mến, như vậy thì sáng hôm nay với cái sự định nghĩa vừa rồi của năm bạn đồng tu của mình, chúng ta đã thấy dường như thanh xuân mỗi người là một khác, đúng không ạ? Và thanh xuân nó cũng giống như là một bài tập hay là một bài kiểm tra điền vào chỗ trống, mà ở đó mỗi người có một cách lý giải khác nhau, phải không các bạn? Có thể thanh xuân của bạn là cả một tâm hồn ăn uống, nhưng mà thanh xuân của người khác là cả một cái sự theo đuổi sự nghiệp. Hoặc thanh xuân của một người khác đó là gì ạ? Xuất gia, đúng không ạ? Rất là nhiều cách mà chúng ta có thể nói về thanh xuân. Như vậy thì không có một cái định nghĩa nào thực sự rõ ràng để cho chúng ta có thể nói thanh xuân là cái gì. Mà thanh xuân của chúng ta là cái gì đây các bạn? Thanh xuân là cái gì ạ? À, là một cái dấu gì? Một dấu ba chấm, với đó tùy bạn, đúng không ạ? Tùy bạn. Nhưng mà cái dấu ba chấm này nó cũng là một cái gì quý bạn? Các bạn có biết không ạ? Đó cũng là một cái khoảng trống. Một cái khoảng trống mà có thể lấp đầy bằng rất là nhiều thứ, và cái đó tùy thuộc vào mọi người trong chúng ta. Vì vậy, dù cho thanh xuân của bạn là gì đi nữa, thì nó cũng là cái gì các bạn? Cũng là một khoảng trống và một câu hỏi rất là lớn, đúng không ạ? Một khoảng trống mà dường như nhiều lúc chúng ta rất là mơ hồ, không biết rồi nó sẽ được lấp đầy bằng cái gì. Và chính khoảng trống này mới là cái điều gây ra cho chúng ta bao nhiêu điều khổ đau, hoặc cũng chính từ cái khoảng trống này đưa đến cho chúng ta rất nhiều sự hạnh phúc, sự bình an. Quan trọng là mỗi người đã điền vào cái chỗ trống trong thanh xuân của mình là cái gì. Sáng hôm nay chắc chắn rằng chúng ta sẽ không có định nghĩa thanh xuân các bạn ha, mà mình sẽ đi tìm cái gì ạ? Đi tìm cái khoảng trống, đi tìm cái dấu ba chấm đó. Thưa các bạn, là vào tháng 1 năm 2018 ở tại bên Anh, người ta mới bầu ra một cái chức bộ trưởng vô cùng kỳ lạ, lần đầu tiên có trong lịch sử của loài người. Các bạn nào biết bộ trưởng gì không ạ? Có ai biết không? Đây là một cái chức bộ trưởng lần đầu tiên có trong lịch sử loài người, chưa bao giờ xuất hiện ở trong một cái đất nước nào cả. Thường thường trong một cái đất nước thì mình hay nghe bộ trưởng như các bạn, bộ trưởng kinh tế, bộ trưởng giáo dục gì đó không ạ, bộ trưởng bộ quốc phòng hay gì đó. Tuy nhiên ở nước Anh á, vào tháng 1 2018, người ta bầu ra một chức bộ trưởng gọi là bộ trưởng về vấn đề cô đơn, Minister for Loneliness. Các bạn thấy lạ không ạ? Là một cái chức bộ trưởng vô cùng lạ. Tại sao lại làm bộ trưởng về vấn đề cô đơn? Tại vì theo cái sự thống kê của các nhà tâm lý học và xã hội học của nước Anh, khi người ta làm một cái cuộc khảo sát thì người ta thấy rằng là hơn 40% dân số của người Anh đang sống trong cái tình trạng cô đơn, trống rỗng, và đang đối mặt với một cái nguy cơ rất lớn, đó là mắc phải căn bệnh gì các bạn? Trầm cảm. Và chính cô đơn nó không phải là một cái vấn đề cảm xúc bình thường nữa, mà nó biến thành một căn bệnh của xã hội. Mà với các nhà tâm lý học và xã hội học ở Mỹ, người ta đưa ra một cái dự đoán rằng đến năm 2030, cô đơn và trống rỗng là một đại dịch của toàn cầu. Chính cái sự cô đơn, chính cái sự trống rỗng này, nó đang từng ngày, từng giờ gõ cửa đến từng nhà và đến từng cá thể sống ở trên trái đất này. Chính ngày hôm nay thậm chí tại ngôi chùa Hoằng Pháp này, với tất cả thanh xuân, chúng ta còn có cái gì các bạn? Là một khoảng trống mà vô định, dường như khó có ai có thể biết chắc được nó là cái gì. Chính cái cô đơn và trống rỗng này làm cho tất cả những con người đang sống ở trong xã hội này trở nên rất là đau khổ. Người ta nói rằng cái sự cô đơn và trống rỗng nó không chỉ có mặt ở trong tuổi già đó các bạn, mà ngay ở trong tuổi trẻ nó cũng có. Và cái sự cô đơn trống rỗng này nó còn nguy hiểm hơn cả cái việc hút thuốc. Nó còn nguy hiểm hơn cả những cái căn bệnh béo phì, hoặc thậm chí nó còn nguy hiểm hơn cả bệnh AIDS. Bởi sao ạ? Bởi chính cái sự cô đơn và trống rỗng này đang hàng ngày hàng giờ giết chết hàng triệu con người ở trên thế giới này. Và cái sự cô đơn trống rỗng này nó có mặt từ lúc nào các bạn? Từ khi chúng ta sinh ra thì mình sẽ làm gì các bạn? Cất tiếng khóc đầu tiên. Khi con người ta sinh ra, cất tiếng khóc đầu tiên đó là đã báo hiệu, dấu hiệu của một cái sự cô đơn. Tiếng khóc đó cũng đồng thời là một cái tiếng báo hiệu để mong muốn có một cái bàn tay nào đó nắm lấy, ôm ấp, vỗ về. Có những người với một thanh xuân rất là rực rỡ đúng không ạ? Có tất cả mọi thứ, có tình yêu, có việc học hành, có tất cả. Nhưng mà rồi đến một ngày nào đó cảm thấy cuộc sống của mình vô cùng trống rỗng. Không muốn làm gì hết được trơn đúng không ạ? Không muốn học hành, không muốn phấn đấu, không muốn nỗ lực, không muốn mình là mình nữa. Có bao giờ các bạn trải qua cảm giác đó chưa? Ở giữa một nơi rất là đông, không? Giống như ở giữa chùa Hoằng Pháp, với biết bao nhiêu điều vui, bao nhiêu trò chơi lô tô đúng không ạ? Mà có một bạn lại nói rằng là ở đây không có cái cầu trượt. Có nghĩa là đối với bạn vẫn là một cái sự thiếu thốn, vẫn là một cái sự cô đơn giữa một đám đông. Cho nên cô đơn không phải là đứng giữa đám đông thì mới hết được cô đơn, mà có khi mình cùng đứng giữa một đám đông nhưng mà trong lòng vô cùng trống rỗng. Thậm chí có những người là gì ạ? Là vợ, là chồng, nhưng mà sống bên nhau nhưng mà cũng cảm thấy sao các bạn? Vô cùng cô đơn. Người xưa gọi đó là đồng sàng mà dì mộng. Tức là cùng sống chung nhưng mà khác tư tưởng, khác về tình cảm, khác về suy nghĩ, khác về mọi thứ. Cho nên cô đơn nó không chỉ có mặt ở trong tuổi già, trong những người đã kết hôn, mà nó len lỏi vào trong tất cả mọi chúng ta. Và chính cái sự cô đơn này đang thôi thúc con người khỏa lấp vào đó, điền vào cái dấu ba chấm đó với rất là nhiều những cái việc khác nhau. Các bạn ở đây có khi nào mình đi dự tiệc không? Có cái cô này, cô đi dự tiệc. Thường thường đi dự tiệc thì phải có một đôi, một cặp nó mới vui, đúng không ạ? Thì hôm đó cô được, vợ chồng cô này được mời tới một cái đám tiệc. Nhưng mà đồng một cái thì người chồng bị việc đột xuất cho nên không đến dự đám tiệc đó được. Cho nên cô này cô mới đi một mình. Khi bước ra khỏi nhà cô này khỏe mạnh lắm, không có chuyện gì xảy ra hết trơn á. Nhưng mà khi bước vào cái đám tiệc thì bắt đầu cô này không có được bình thường nữa. Bắt đầu cô ho. Mới bước vào cổng thì cô ho. Và càng dự tiệc, cái buổi tiệc kéo dài càng lâu thì cái tiếng ho của cô càng lớn hơn. Và cái tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn. Thì những người ở trong buổi tiệc đó cảm thấy cái tình trạng bất ổn của cô này như vậy cho nên mới gọi điện về cho chồng của cô. Và nói rằng là anh, hôm nay anh không đi dự tiệc nhưng mà vợ của anh hình như đang có vấn đề về sức khỏe. Anh này anh nói, quái lạ. Hôm nay đi ra khỏi nhà đâu có gì đâu, bình thường mà không? Rất là mạnh mẽ nhưng mà tại sao bây giờ lại bệnh? Anh này mới gọi điện thoại cho cô đó và nói, em bị sao vậy? Cô này cô nói là em đâu có bị sao đâu. Anh kia mới nói, em không bị sao, tại sao những người ở đó gọi về cho anh nói lại em đang bị bệnh và em ho rất là trầm trọng ở đó. Cô này cô nói là em không hề bị bệnh mà em cũng không có ho thiệt. Tại vì ngày hôm nay đi đám tiệc em mặc một chiếc áo màu đỏ rất là đẹp mà không có ai để ý hết trơn á. Đầu tiên em tưởng em ho nhẹ nhẹ, người ta đã nói được chị ơi hôm nay chị mặc cái áo đẹp quá. Nhưng mà không có ai để ý mà càng như vậy thì em càng ho lên. Cuối cùng thì cũng không ai để ý cả. Khi con người ta cảm thấy cô đơn, cảm thấy mong muốn được chú ý thì bằng nhiều hình thức người ta có thể làm cho chính người ta phải đau khổ. Các bạn ở đây có khi nào mình muốn nổi trội mà một lần chơi lớn thử xem thiên hạ ai trầm trồ á. Thực ra đó là biểu hiện của cái sự cô đơn đó các bạn. Người ta sẽ nói là cái sự trống rỗng thường được khỏa lấp bằng sự tràn đầy. Nhưng nói cách khác đó là thông rộng thì kêu to. Nhà văn Shakespeare thì ông có nói một câu rất là hay. Tiền đồng thì phát ra âm thanh, nhưng mà tiền giấy thì thường im lặng. Đúng các bạn? Có nghĩa là cao thủ thì sao các bạn? Cao thủ thì không có cao ngạo. Nếu mà một cái người có một cái phẩm chất, có một cái khả năng, có một cái địa vị, có một trình độ, thì lúc nào cũng sống một đời sống bình thường, dạng gì. Còn nếu như mình không có cái gì hết thì lúc đó chúng ta sẽ cố gắng ho thật nhiều, đúng không ạ? Hoặc là lâu lâu đó mình làm cái gì đó thật là lớn cho thiên hạ trầm trồ gì đó. Khi mà mình đã quá cô đơn và lạc lòng, cũng như là mình tạo ra rất nhiều điều trong cuộc sống nhưng mà không có ai chú ý, thì lúc đó bắt đầu mình sống với cái tuổi, lứa tuổi của mình đấy gọi là thanh xuân, thì mình bắt đầu rơi vào một cái trạng thái khác nữa. Đó là cái trạng thái hoang mang. Có một ngày nào đó thật là bình thường, muốn lái xe đi ra giữa thành phố khói bụi, tới đâu thì hay tới đó. Không cần biết là mình sẽ đi về đâu, chỉ cần lên xe, nổ máy và cứ thế mà đi. Đó là chúng ta đang bắt đầu rơi vào cái trạng thái hoang mang. Ngày xưa đó, có một nhà thơ tên là Trần Tự Ngang. Một hôm ông đứng ở trên đỉnh núi và ông cảm thấy ông vô cùng hoang mang và lạc lõng về cuộc đời này. Ông mới nói rằng là ai người trước đã qua, ai người sau chưa tới, nhìn trời đất vô cùng, mình ta rơi giọt lệ. Ai người trước đã qua là sao các bạn? Ai người trước đã chết rồi đúng không ạ? Ai người sau chưa tới, Tức là rồi sẽ tới lượt ai? Nhìn trời đất vô cùng, mình ta rơi giọt lệ. Chính giữa cái trời đất vô cùng này, chúng ta thấy những người sống quanh mình, rồi mình cứ từ từ như vậy lần lượt ra đi, hoặc chúng ta không biết rằng là chúng ta sống để làm cái gì. Thì bắt đầu muội có người là cảm thấy trở nên hoang lạc ở trong cuộc đời, không biết mình sẽ đi về đâu, mình sống ở trong cuộc đời này để làm gì, và thanh xuân của mình là cái gì. Các bạn hôm nay để mình đã xác định được thanh xuân của mình là cái gì chưa? Hay là mỗi ngày vẫn sống ở trong cái sự lạc lõng? Nhiều lúc thấy người ta cười mình cũng cười, đúng không ạ? Thấy người ta vui mình cũng vui, nhưng mà có khi là thấy người ta khóc thì mình cũng khóc theo. Nhưng mà người ta khóc chưa chắc người ta đã khổ, đúng không ạ? Còn mình cười nhưng mà lệ của mình lại đổ ở trong tim. Có những cái nụ cười nó chỉ che giấu đi những cái giọt nước mắt của mình, che giấu đi cái sự cô đơn, che giấu đi cái sự trống rỗng của mình. Đó. Thành ra là mình mới gọi nó là cái gì các bạn? Là buồn cười, đúng không ạ? Đó là một cái nỗi đau rất là lớn. Thực ra các bạn biết là khi mà mình rơi vào cái trạng thái cô đơn và trống rỗng thì nó giống như là một cái bao. Các bạn thấy một cái bao mà nó không có cái gì đựng ở trong thì nó có tự đựng được không ạ? Cái bao mà không có cái gì chứa ở trong thì nó nằm một chỗ, nó không tự đứng lên được. Cái sự trống rỗng nó không thể làm cho con người ta có một cái sức sống được, không làm cho con người ta có thể mạnh mẽ đi tới được. Giống như mình hãy nghe câu nói là gì? Rầu rĩ thì sao các bạn? Rầu rĩ thì râu ria ra rầm rạp. Rờ râu râu rụng, mà rờ rốn thì rốn rung rinh. Khi mà bên trong của mình đã hoàn toàn sụp đổ thì cái vỏ bọc bên ngoài dù có được làm bằng gì đến nữa, cái bao của mình làm bằng vàng đến nữa thì nó cũng nằm một chỗ, đúng không ạ? Cái bao của mình nó được kết bằng những hạt kim cương, nó cũng sẽ nằm một chỗ. Cho nên một khi cái tâm hồn của bạn bên trong đã sụp đổ thì tất cả mọi thứ ở ngoài nó cũng sẽ sụp đổ theo. Và đó là một cái điều đáng sợ. Có một nhóm phóng viên người Anh túc trực ở tại một cái sân bay và họ làm một cái cuộc phỏng vấn rằng bạn sợ cái gì nhất. Thì khi những cái người mà đáp sân bay họ xuống, họ đi ra ngoài các bạn, thì những cái câu hỏi như vậy được liên tục đặt ra. Có người nói là tôi sợ rắn, có người nói sợ ma, đúng không ạ? Có người nói là sợ một con gà. Rất nhiều nỗi sợ kỳ lạ trong cuộc đời này, đúng không ạ? Giống như bạn sợ cái gì? À, bạn này không sợ gì hết. Thật là đáng sợ. Cái người mà không sợ gì hết thì là người đó rất là đáng sợ, đúng không ạ? Thì khi mà đến một cái vị thiền sư đi xuống sân bay á, thì cái người phóng viên kia mới tới đưa cái mic và hỏi rằng là thưa ngài, trong cuộc đời của ngài, ngài sợ cái gì nhất? Cái vị thiền sư mới nói rằng là anh là ai? Anh này mới nói rằng là tôi là một phóng viên của đài truyền hình. Vị thiền sư mới hỏi tiếp là nhưng mà anh là ai? Anh này mới nói là tôi là một cái người tổng biên tập cho cái đài truyền hình này. Vị thiền sư mới hỏi là nhưng mà anh là ai? Thì anh này mới nói rằng là tôi tên là John. Vị thiền sư mới nói rằng là nhưng mà anh là ai? Cái anh phóng viên bắt đầu cảm thấy hoang mang. Mình là ai ta? Không biết mình là ai cả. Và bắt đầu anh này gãi đầu đặt ra câu hỏi mình là ai. Thì vị thiền sư mới nói rằng là thực ra trên cuộc đời này cái nỗi sợ lớn nhất đó là không biết mình là ai. Đúng không ạ? Anh là một phóng viên, đó là nghề nghiệp của anh. Anh là tổng biên tập của một đài truyền hình, đó là chức vụ của anh. Anh tên là John tại vì đó là cái tên của anh. Nhưng mà anh không phải là những cái đó, mà anh là cái gì kìa. Nhiều người sống ở trong cuộc đời này, chúng ta hay tự nghĩ rằng mình là cái này, mình là cái nọ, nhưng tất cả những cái đó không phải là mình. Chúng ta hay mượn những cái bên ngoài để che đầy, để khỏa lấp cái sự trống rỗng ở bên trong, và chúng ta cho đó là mình. Thành ra khi chúng ta không còn là gì, không còn là một anh phóng viên, chúng ta không còn là một người tổng biên tập của một chương trình, hoặc chúng ta vì người khác chửi mắng, lăng nhục cái tên của mình, ngay lúc đó chúng ta cảm thấy khổ đau. Nhưng mà thực ra tất cả những cái đó không phải là chúng ta. Ví dụ như cái ly này các bạn, cái ly nước này, khi mà nó đựng nước thì gọi là ly gì các bạn? Khi mà đựng cát thì gọi là gì? Ví dụ như nó đựng phấn thì gọi là gì? Như vậy khi mà nó không có đựng cái gì thì gọi là cái gì? Gọi là cái ly. Khi mà bạn không có chứa đựng, các bạn không gán bất cứ một cái gì lên trên bàn hết, thì lúc đó mới chính là bàn. Còn tất cả những cái gì bên ngoài được đặt định, đặt vào đó, được gán ghép lên, được dán nhãn lên, thì cái đó chưa thể gọi là bàn. Cho nên khi mà chúng ta thấy mình cô đơn, thấy mình trống rỗng và chúng ta cố gắng khỏa lấp từ những cái bên ngoài, thì đó tất cả là gì các bạn? Là giả. Và thường thường sống ở trong một cái đời sống bình thường thì chúng ta hay bị người khác gán ghép. Chúng ta nên là ai? Thậm chí cha mẹ của chúng ta còn vậy, con nên là như thế này, con nên là như thế nọ. Nhưng chúng ta chưa bao giờ được dạy là chúng ta thật sự là ai. Phải không các bạn? Cha mẹ các bạn có bao giờ dạy rằng là con nên thật sự là ai không ạ? Hay là con phải nên như vậy, con phải nên như kia? Giống như có một cái cặp đôi sau đêm tân hôn với những cái buổi tiệc để đại bạn bè thì rất là mệt nhọc. Cho nên người chồng mới buồn ngủ quá, ngủ trước. Thì lúc đang ngủ thì tự nhiên cái cô vợ cô mới cười ha ha ha. Anh này anh rất là khó chịu đúng không ạ? Tại vì trời đã khuya rồi mà tự nhiên muốn mệt cả ngày đám tiệc mệt mỏi thì anh cô này có cười lên như vậy. Nhưng mà vì là đêm tân hôn, thành ra anh này anh rất là dịu dàng. Anh này anh quay qua cô vợ mình và anh nói: em à, trời đã khuya rồi, có chuyện gì vui mà em cười vậy? Cô này cô nói rằng là tại vì em nhớ lại lời của mẹ em nói. Cái anh này mới nói: mẹ em nói cái gì mà vui vậy em? Cô này mới nói rằng là mẹ em ngày xưa nói là xấu như mày chỉ có chó mới lấy thôi. Nhưng mà tất cả những cái sự đặc định đó là sai đúng không ạ? Cái anh chàng này đâu phải là như những gì mẹ của cô nói. Người ta gọi là gì? Người ta gọi là gấu chứ không? Ai gọi là cái kia nó kỳ quá. Thành ra là tất cả những cái sự đặc định của người khác để tự dán nhãn lên mình, thậm chí đó là cha mẹ mình đi nữa, cũng không thể nào giúp cho mình tìm ra được cái con người thật của mình. Cái mà chúng ta sống ở trong cuộc đời này là chúng ta hay gì ạ? Hay cố chấp về những cái gì người khác đặc định cho mình, từ ngay cái tên tuổi của mình, từ ngay địa vị của mình. Khi một khi đã được gán ghép đó rồi thì chúng ta cảm thấy là mình là một con người tràn đầy, không còn trống rỗng nữa. Nhưng mà thật ra chúng ta là rất là trống rỗng, và chúng ta đi vào cái hướng đó là chúng ta nghe theo những cái gì mà người ta đã đặc định cho mình. Thậm chí khi có một cái sự phản kháng mình không có chịu. Ví dụ như có một cái anh tù nhân này, khi mà được gọi lên để thẩm tra một lần cuối trước khi mà kết án, thì cái người cái tù mới hỏi rằng là anh có biết đọc không? Thì anh này nó không có biết đọc. Nhưng mà hỏi anh có biết viết không? Anh này anh nói rằng là tôi biết viết. Thì cái người cái tù mới nói vậy tốt, vậy anh hãy viết cái tên của anh xuống đây cho tôi. Thì cái người tù nhân mới viết cái tên của mình xong và đưa cho cái người cai ngục. Thì người cai ngục nói: cái gì vậy? Anh mới đưa cái gì cho tôi vậy? Cái này là chữ gì? Thì anh mới nói rằng là tôi đã nói rồi mà, tôi biết viết chứ tôi đâu có biết đọc đâu. Cái khổ của con người ta là như vậy. Người ta đã cố gắng thừa nhận một cái việc là người ta không có biết cái điều đó, nhưng mình lại muốn gán ghép cho người ta là như vậy như kia đúng không ạ? Bạn phải nên như vậy, bạn phải nên như kia. Nhưng mà khi người ta đã như vậy thì mình lại không có chấp nhận đúng không ạ? Người ta đã nói không biết đọc thì người ta viết ra rồi thì làm sao người ta đọc được? Cho nên những cái đó nó trở thành một cái nỗi khổ đau ở trong cuộc đời này. Vào thế kỷ 18 có một đoàn khoa học do một nhà khoa học dẫn đầu tên là William Edward Parry. Ông này cùng với một cái đoàn tùy tùng của mình đi về phía Bắc Cực. Và nhiệm vụ duy nhất của cái người này đó là làm thế nào để tìm ra được cái khoảng cách của từ vị trí của ông đến cái vị trí cuối cùng của Bắc Cực rộng bao nhiêu. Thì vào cái thế kỷ 18 là các bạn biết là không có giống như mình bây giờ. Bây giờ mình lấy cái gì để định vị các bạn? GPS đúng không ạ? Chỉ cần bấm tới chùa Hoằng Pháp, lên xe tới chùa Hoằng Pháp rất là dễ. Nhưng mà thời đó không có cái đó. Thì không có cái đó, người ta làm một cái việc khác, đó là người ta nhìn lên trên bầu trời và bắt đầu nhìn sao Bắc Đẩu để xác định cái vị trí đứng của họ. Thì khi mà nhìn lên rồi thì bắt đầu cái đoàn này mới khởi hành và đi. Đi được khoảng 3 ngày thì vì thời tiết lạnh lẽo rồi mệt mỏi, cái đoàn này mới dừng lại. Và họ bắt đầu ngồi lại nói với nhau rằng là hay là bây giờ mình ngồi đây mình thử coi là mình đã đi được bao xa rồi ta? Mình đã đi được bao xa rồi? Thì họ ngồi xuống bắt đầu họ tính toán. Thì có một cái sự việc hết sức là lùng nó xảy ra. Các bạn có biết chuyện gì xảy ra không? Là những người này sau khi họ tính toán xong á, thì họ thấy cái việc lạ lùng là như vậy. Họ không đi tới được thêm một chút nào hết trơn á, mà họ đã đi thụt lùi rất xa so với cái chỗ họ đã đánh dấu. Cả đoàn cảm thấy quái lạ. Chuyện gì tại sao xảy ra? Mình đã đi đến 3 ngày, mình cũng nhắm sao bắt đầu để mình đi, tại sao mình không có tiến một bước nào cả? Các bạn có biết tại sao không? Tại vì họ đang đi trên một cái tảng băng khổng lồ. Một cái tảng băng rất lớn. Và nó trôi ngược lại với cái hướng đi của họ. Tuy họ vẫn thấy họ đi, họ vẫn bước tới, nhưng mà ở dưới họ là một cái tảng băng trôi. Chính cái tảng băng trôi đó làm cho họ không có tiến bước đi. Có nhiều khi có những bạn cũng cố gắng nỗ lực học hành, làm việc, định hướng lý tưởng, nhìn sao bắt đầu, nhắm GPS đủ thứ hết ha. Nhưng mà đi một hồi là sao ạ? Thấy mình không có tiến được bước nào hết trơn á. Có nghĩa là gì ạ? Mình đã đi trên một cái tảng băng trôi. Mình đi trên một cái tảng băng trôi đó là đi đến cái gì các bạn biết không ạ? Đi trên một cái con đường sai lầm. Các bạn có biết làm thế nào để biết mình đi đúng đường không ạ? Làm thế nào ạ? Bây giờ làm thế nào để biết mình đi đúng đường? Đây là câu hỏi mà rất là nhiều các bạn đã từng hỏi. Thưa thầy, làm thế nào để biết mình đi đúng đường? Biết mình đi đúng đường hay không là mình phải biết cái điều đầu tiên, đó là con đường đó tên là gì, đúng không ạ? Ví dụ như biết làm thế nào để biết đi đúng chùa, thì muốn đi vào chùa Hoằng Pháp thì phải biết đó là tên chùa Hoằng Pháp, đúng không ạ? Chứ không thể là mình đi lên chùa gì Vịnh Nghiêm gì ở trên quận 3 của Sài Gòn được. Rồi mình đi lên chùa Vịnh Nghiêm mình nói ủa hình như mình đi lạc chùa rồi, đâu có đúng, đúng. Thành ra muốn biết mình đi đúng đường hay không thì phải biết tên của con đường. Và con đường đó thì tùy, có người họ đi theo con đường tốt, có người đi theo con đường xấu. Nhưng mà rõ ràng bạn biết được con đường mà bạn đi trên đó thì con đường của bạn đi đã là đúng. Còn trên con đường đó hay là bất cứ một cái sự việc nào trong cuộc đời này, nó cũng đều xảy ra hai cái hướng thôi với một cái việc làm. Hai cái hướng của một việc làm đó là cái gì ạ? Một đó là kết quả. Mà thứ hai là cái gì các bạn? Hậu quả. Đúng không ạ? Cái hướng của bạn đi là tốt, con đường của bạn đi là đúng, thì cái của bạn nhận được là gì? Kết quả. Còn cái hướng của bạn đi sai, con đường bạn đi mà không tốt thì bạn sẽ nhận được cái hậu quả. Cho nên xác định được phương hướng của mình đi và đi đúng đường và phải là con đường đó dẫn đến kết quả thì mọi cái nỗ lực của mình bỏ ra nó mới không trở nên là dư thừa và không đưa đến những cái hậu quả khổ đau. Và các bạn ở đây mình đã xác định được hết con đường của mình chưa? Có không? Nhiều lúc mình không có xác định được mình đi đâu luôn đúng không ạ? Thậm chí mình cũng không biết mình là ai nữa. Ở bên Ý có một cái anh này, anh bị trầm cảm, bắt đầu cảm thấy mình bị trầm cảm. Và anh đi tới một cái vị bác sĩ tâm lý để tư vấn, để chữa cái căn bệnh trầm cảm của anh. Thì khi đến bác sĩ tâm lý, ông mới nói rằng là cái tình trạng của anh chưa có sao đâu, còn nhẹ lắm, còn nhẹ. Và tôi bày cho anh một cái cách anh có thể thoát khỏi được cái sự đau khổ cô đơn và trống rỗng bây giờ anh đang mắc phải. Anh ấy mừng quá. Bác sĩ nói rằng là dễ lắm. Anh có biết là trong cái thành phố của mình đấy có một cái rạp hát, một cái rạp xiếc rất là lớn. Và anh biết là mỗi lần mà bản thân tôi đi làm việc mà có những cái buồn chán, tôi cũng sẽ đi vào trong cái rạp xiếc đó để giải trí, để thoát khỏi cái tình trạng buồn chán đó. Nhưng mà đặc biệt có một điều là như vậy. Ở trong cái rạp xiếc đó có một cái chàng hề tên là Grimaldi. Grimaldi chỉ cần xuất hiện ở trên sân khấu thì tất cả khán giả reo hò vui vẻ và bao nhiêu cái buồn phiền trong cuộc sống sẽ tan biến mất. Anh có biết cái rạp hát đó không? Anh chàng này nói là biết, tôi biết chứ. Và chính tôi là Grimaldi. Chính Grimaldi đã đem đến cái niềm vui, đem đến tiếng cười, đem đến hạnh phúc cho người khác. Nhưng mà bản thân Grimaldi lại là một con người hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn khổ đau. Đó là cả một cái gì các bạn? Một cái sự mâu thuẫn rất lớn. Nhiều lúc bản thân mình không biết được mình là ai. Khi mình không biết mình là ai thì bắt đầu tâm của mình bắt đầu hoàn toàn trống rỗng. Và lúc nào cũng cảm thấy cô đơn, dù giữa ánh đèn sân khấu, dù giữa tiếng vỗ tay ồn ào, những tiếng khen ngợi, thì đằng sau cánh gà vẫn là một cái nỗi khổ đau rất là lớn. Và chúng ta đã từng nghe qua báo chí, trên truyền hình hay những cái phương tiện khác, chúng ta đã thấy không ít những ca sĩ, những diễn viên, những người nổi tiếng. Phải sao các bạn? Phải từ từ, đúng không ạ? Đó là lý do tại sao vậy? Đó là tại vì cảm thấy cô đơn, cảm thấy trống rỗng và cảm thấy không biết mình là ai. Không biết làm thế nào để điền vào cái chỗ ba cái dấu chấm ở sau cái chữ thanh xuân của mình. Cho nên cái người mà có được cái hạnh phúc từ phía bên trong á, thì sẽ không có phải lo lắng với những cái dấu chấm này nữa. Các bạn ở đây hàng ngày có trang điểm không? Trong khóa tu này có trang điểm không? Tưởng nó không có. Cái người mà đẹp sẵn đó, thì ngồi trước gương chỉ cần khoảng 2 phút thôi, đúng không ạ? Quẹt ngang cái, quẹt dọc cái là xong. Còn cái người mà không có tự tin là ngồi mấy tiếng đồng hồ, ngồi mấy tiếng đồng hồ nhưng mà đứng dậy còn thấy sao các bạn? Chưa có đẹp, ngồi xuống nữa. Và thời gian ngồi càng lâu thì nó sẽ tỷ lệ thuận với cái gì ạ? Với đồ xấu càng cao. Còn cái người ta đã đẹp sẵn, thậm chí ta không cần làm gì người ta cũng đẹp. Cho nên khi mình cố gắng mình lấy từ vay mượn từ những cái điều giả tạo bên ngoài đó để mình dán lên mình, để mình ghép lên mình, thì càng cho nó nhiều bao nhiêu thì càng đau khổ bấy nhiêu. Tức là khi mình càng tô bồi cho cái bản ngã của mình càng lớn thì cái nỗi khổ đau của mình nó cũng sẽ tăng theo. Cho nên là sáu khóa tu mùa hè này ấy, là có một cái sự kiện nó xảy ra. Các bạn biết sao không ạ? Các công ty mỹ phẩm sẽ bị phá sản. Tại các bạn đi nghe khóa tu rồi về không có ai trang điểm hết trơn. Các bạn có tin điều đó không? Chắc chuyện đó không bao giờ xảy ra, đúng không ạ? Tại vì người ta sẽ mỗi ngày sẽ trở nên đẹp hơn. Nhiều lúc trong lòng vô cùng đau khổ, một giọt nước mắt chảy ra, đúng không ạ? Thậm chí có nhiều bạn chụp hình mà khi mà gần khóc là phải cánh để chụp hình, đúng không? Người ta cũng muốn là cái khoảnh khắc đó cũng là phải khoảnh khắc đẹp nhất, đẹp nhất. Em có khóc đâu anh, đúng không? Đó là nụ cười tán ra đấy chứ. Một nụ cười vô cảm, một nụ cười tán nát cả con tim. Mình có khóc đâu, đúng không ạ? Mình cười mà nó tan ra thành một giọt nước mắt. Đó là một lời ngụy biện vô cùng ngọt ngào, hay ho. Nhưng mà thực ra đó là cả một cái nỗi khổ đau rất là lớn. Ví dụ như khi một bạn nào đó mà nhiều cân, đúng không ạ? Hay mình nói là béo, đúng không ạ? Mà ai đó nói rằng là bạn béo quá, thì các bạn sẽ phản ứng như sao? Mập đẹp, ốm, dễ thương, lồi xương, dễ mến như thế. Khi nào bạn nào nhiều cân mà mình người ta chê mình nói là vậy thì nếu mà tôi quăng cho anh một cục thịt, cục xương, anh sẽ thích cái gì ha? Chắc chắn là người ta sẽ nói thích cục thịt. Tức là tùy theo gì ạ? Tùy theo cái cách của mình để mà mình xử lý cái tình huống. Chứ nhiều lúc khi mà người ta nói về mình thì bắt đầu mình có những cái phản ứng lại. Các bạn bây giờ hãy nói một cái câu, đó là mình sẽ tắt cái chế độ xanh lá mà bật cái chế độ xa lánh đó. Không có muốn giao tiếp người ta nữa. Chỉ vì một câu nói như vậy thôi là mình tắt đi cái tình trạng giao tiếp của mình với người ta và mình bật cái chế độ là cái gì các bạn? Xa lánh, không còn con người của mình, không còn xanh lá nữa, không còn available nữa. Lúc nào cũng ở trong cái tình trạng là đóng cửa, cài then. Thì khi mình đã tắt đi cái sự giao tiếp với người khác, với những người xung quanh thì chính ngay lúc đó các bạn sẽ tăng lên cái gì? Tăng lên cái sự cô đơn và trống rỗng. Đó là một cái điều vô cùng nguy hiểm. Đố các bạn biết tại sao người ta ít cười? Có người nói là người ta ít cười vì người đó lười đánh răng. Tại vì cười ra một cái là nó có cái tác dụng là giải tán đám đông, đúng không ạ? Cho nên là các bạn đừng có lười, đúng không ạ? Ít nhất là khi mình muốn cười đẹp thì mình không có lười đánh răng là cái điều đầu tiên. Khi mà người ta không có cười, không phải là người ta lười đánh răng đâu các bạn, mà thực ra cái lòng người đó cảm thấy không có gì việc để vui hết trơn, đúng không ạ? Không có cái cầu trượt làm sao vui được. Tức là vẫn còn có một thấy một cái gì đó còn vướng mắc, còn đau khổ, còn thiếu thốn. Thậm chí người đó cảm thấy là giống như là mình cho một cái gì đó mà người ta không thèm nhận. Hoặc thậm chí là mình dừng ai đó mà người ta cũng thèm quan tâm luôn. Tức là mình sống mà như một cái kẻ thừa thải ở trong cuộc đời này. Thành ra cái nụ cười của mình nó cũng trở nên thừa thải. Nhưng mà sao ạ? Thực ra là mình nghĩ vậy thôi. Mình nghĩ vậy thôi chứ thực ra chính những cái nụ cười của mình nó làm cho cuộc đời này trở nên tươi đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Và lòng của các bạn cũng sẽ trở nên bớt trống rỗng hơn. Cũng như là cái thanh xuân của bạn sẽ được lấp đầy bằng những cái điều hạnh phúc. Thực ra tuổi thọ cuộc đời của một con người á, nó sẽ được đánh giá bằng nụ cười các bạn. Mỗi ngày mà các bạn không có cười, mỗi ngày mà các bạn, cuộc đời của các bạn mà thiếu vắng đi những nụ cười, thì đó là một cuộc đời bất hạnh. Có một lần Tâm Nguyên đến tại cái trụ sở Google ở tại miền Bắc California của Mỹ, thì mình hay nghe nói một câu đó là gì các bạn? Trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết là tra Google, đúng không ạ? Nhưng mà Tâm Nguyên mới làm một câu khác, đó là mình tìm kiếm được hết tất cả mọi thứ ở trên trần gian, nhưng mà mình không tìm được cái sự bình an thì mình vẫn là một con người bất hạnh. Dù cho bạn có tìm kiếm được hết tất cả mọi thứ ở trên cuộc đời này, nhưng mà trong lòng của bạn chưa có được sự bình an thì ngay tại đó bạn vẫn là một con người bất hạnh. Trong cái khóa tu này, nếu như bạn vào đây bạn có hết tất cả mọi thứ nhưng mà đi về bạn không có bình an thì đó là một khóa tu gì ạ? Một khóa tu thất bại cho các bạn. Và đúng là đi tu một khóa là hết ba thanh xuân. Thực ra đó, cuộc sống nó cũng rất là đơn giản. Những cái mình bỏ lỡ là cái ước mơ của biết bao nhiêu con người khác. Khi bạn lơ là đi những cái bạn có thì nhiều lúc đó là một cái điều vô cùng khó đối với người khác khi mà có được. Không có dễ đâu các bạn. Các bạn có cảm thấy mình nghèo không? Các bạn nữ là thường thường rất thấy mình nghèo. Ngày hôm nay đứng trước tủ đồ nói, trời ơi, hôm nay mình có đồ gì mặc hết trơn á. Nhưng mà nếu mà cho dọn thì phải dọn đến phải mấy tháng mới hết. Thưa các bạn, là xã hội con người nó đang đi qua những cái giai đoạn phát triển của lịch sử. Mình nhìn lại thì mình thấy là như vậy. Ngày xưa con người mình sống ở trong một cái thời kỳ mà sơ khai, người ta dùng cái từ nó hơi kỳ, đó là cái thời kỳ ăn lông ở lộ, đúng không ạ? Rồi người ta bước thêm một cái giai đoạn nữa, đó là trong cái thời kỳ chiến tranh á, thì người ta chỉ mong cầu một cái điều duy nhất, đó là ăn no mặc đủ. Qua cái thời kỳ đó thì là người ta sẽ đến một cái thời kỳ nữa, đó là cái gì các bạn? Ăn ngon mặc đẹp, đúng không ạ? Đố các bạn biết là chúng ta đang ở thời kỳ nào? Các bạn đang ở thời kỳ ăn kiêng và mặc kiềm. Ăn ngon mặc đẹp đó là một cái chuyện gì đó quá thường rồi, mà người ta phải đang đi đến một cái xu hướng, đó là ăn kiêng và mặc kiềm. Tức là người ta cũng không muốn ăn mà cũng không muốn mặc nữa. Ở một cái cảnh giới cao hơn của loài người, đó là chư thiên, là người ta không còn quan tâm đến cái vấn đề ăn mặc. Không quan tâm vấn đề ăn mặc các bạn. Các bạn ở đây mà mình khi mà ở vào cái giai đoạn gọi là ăn kiêng mặc kiềm á, mà bắt đầu đang ở trong giai đoạn này và mình chuẩn bị bước lên một cái giai đoạn mới á, thì nó là một cái sự chuyển tiếp. Tại vì sao các bạn? Mình chuyển qua một cảnh giới khác mà. Đúng không ạ? Chuyển qua cảnh giới của chư thiên. Tức là sống ở trái đất nhưng mà lúc nào cũng nghĩ miên man ở chỗ nào đó. Nó rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Mà ông bà mình nói một câu rất là đơn giản, đó là sướng quá thì sao các bạn? Sướng quá thì hóa cuồng. Buồn quá thì sao? Buồn quá thì hóa điên. Sướng quá thì sẽ làm cho con người ta trở nên hóa cuồng, làm những cái việc không có đúng. Và buồn quá cũng làm cho người ta trở nên bị điên dại. Cho nên việc xác định được mình đang ở trong cái thời kỳ nào và phải biết giữ gìn cho mình có một lối sống cân bằng để mình không rơi vào cái việc hóa cuồng hay hóa điên, đó lại là một cái việc rất là quan trọng. Khi mình bị đánh lừa bởi những cái xu hướng, bởi những cái trào lưu và mình đánh mất chính mình, thì có người ta lại dễ dàng rơi vào cái hóa cuồng và hóa điên. Người ta chơi những trò chơi mà không có biết được rằng hậu quả của nó là cái gì. Và thậm chí người ta chỉ theo những cái trào lưu mà không biết được rằng là nó sẽ đi về đâu. Khi mà người ta đã bước vào cái giai đoạn đó rồi thì người ta thường thường sống theo cái một cái tâm lý là gì các bạn? Bất cần đời, đúng không ạ? Bất cần đời tức là sống bất thường, sống dị thường. Các bạn ở đây mình có sống bình thường không? Có bình thường không ạ? Có tự nhiên không? Vào trong khóa tu này có cảm thấy tự nhiên không? Tự nhiên con mắt liếc qua, tự nhiên lại thấy người ta liếc mình. Tự nhiên con mắt liếc qua, tự nhiên lại thấy người ta liếc mình. Tự nhiên tim đập thình thình. Rồi sao này các bạn? Tự nhiên con mắt của mình nó tím đen. Mà xã hội bây giờ là vậy. Mình đã không có được một cái tâm lý vững vàng, một cái nội tâm an định, thì bất cứ cái chuyện gì khổ đau nó cũng sẽ xảy ra. Chúng ta hay vì những cái bên ngoài nó làm cho cuộc đời của mình khổ. Khi một cái ly này á, mà nó chứa đầy nước hoặc chứa đầy cát đi, thì những cái thứ khác bỏ vào nó cũng sẽ nổi trên hoặc là nó sẽ bị tràn ra thôi. Nhưng mà cái ly này mà là một cái ly trống rỗng á, thì cái gì xảy ra các bạn? Nước cũng được, đất cũng được, cát cũng được, thậm chí là cỏ rác phân gì cũng bỏ vào trong này hết trơn. Khi cái tâm của các bạn đã là một cái tâm trống rỗng, thì một cái trào lưu nào đó ở trong xã hội này xảy ra, bà cũng sẽ nhét nó vào trong cái tâm của mình. Một cái gì ở ngoài của mình cũng sẽ đưa vào đầy. Vào đó để làm gì các bạn? Để làm đầy. Miệng sao mà nó đầy là được. Bất kể nó là cỏ, cây, đất, đá, rơm, rác hoặc thậm chí những thứ bất tịnh khác, mình cứ bỏ vào để có cái cảm giác là tràn đầy. Thì đó là một cái điều vô cùng nguy hiểm. Một cái điều vô cùng nguy hiểm. Và nó đưa chúng ta đến một cái đời sống đó là không có còn tự nhiên nữa. Các bạn biết là vào năm 2019 ở bên Hàn Quốc, người ta có một cái khách sạn rất là kỳ lạ. Và trong tiếng Anh nó gọi là prison inside me. Là sao các bạn? Là nhà tù trong tôi, đúng không ạ? Tại sao gọi là nhà tù trong tôi? Tại vì những cái người mà vào ở trong cái nhà tù này á, thì bản thân của họ phải trả cho cái nhà tù là 90 đô la. Họ được phát một cái bộ đồ tù và họ sẽ được ăn cơm qua một cái cánh cửa nhỏ xíu ở dưới. Và họ không có được nằm nệm, nằm gối mà nằm ở dưới sàn nhà. Và kể từ khi cái khách sạn này mở ra như vậy thì cho đến nay người ta thống kê là đã có hơn 2.000 người khách đến để ở đó. Đất nước Hàn Quốc, con người Hàn Quốc, những bộ phim Hàn Quốc với bao nhiêu cái sự hâm mộ, ngưỡng mộ của bao nhiêu con người hướng về đó. Nhưng mà tại sao những con người ở đó người ta đến nỗi phải khổ đau đến như vậy? Người ta không còn thấy được rằng cuộc sống lý tưởng, công việc của họ là hạnh phúc nữa, mà người ta phải tìm đến một cái nơi vô cùng khổ đau, đó là một cái nhà tù được tạo ra ngoài những cái nhà tù chính thức do cái đất nước đó họ xây dựng. Nếu như một phát triển của một xã hội để đẩy con người ta đi đến cái giai đoạn bế tắc như vậy thì đó là một cái xã hội vô cùng đau khổ. Và các bạn có muốn ở Việt Nam mình cũng sẽ có những khách sạn như vậy không? các bạn sẽ là những người khách như vậy không? Bởi vậy cái điều quan trọng ở trong cuộc sống này không phải là bạn ở trong một cái đất nước giàu có, ở trong một cái môi trường đầy vật chất, mà quan trọng là bạn có thực sự có hạnh phúc ở trong tâm hồn hay không, bạn có được cái chất sống hay không. Chứ còn những cái điều kiện sống nó chỉ là một cái điều kiện phù thôi. Nếu như bạn có điều kiện sống nhưng bạn không có được cái chất sống thực sự, cũng giống như mà bạn có đất tốt nhưng mà cái hạt giống của bạn là một cái hạt giống đã bị hư hỏng, thì bạn không thể gieo trồng lên được bất kỳ một cái cây nào, một cái quả nào cho được tốt đẹp cả. Cho nên những cái giây phút mà các bạn ngồi ở đấy á, thì các bạn đang tận hưởng được, cũng như là đang chăm sóc vuông bón cho cái hạt giống của mình trở nên tốt đẹp hơn. Các bạn đấy có khi nào mình đi tàu không? Đi tàu lửa đó. Có một cái anh này với người cha của mình đi tàu lửa về quê. Thì trên cái đường đi tàu lửa đó, về quê thì anh này với người bố mình đi một đoạn thì tự nhiên trời mưa giông. Và anh này la lên: "Trời ơi, bố ơi, trời mưa giông đẹp quá. Trời mưa đẹp quá." Thì những người ngồi cùng trong toa tàu á, họ bắt đầu khó chịu. Nhưng mà rồi không sao cả. Thì đi đến một đoạn, anh la lên: "Bố ơi, những cái cây ở hai bên nó chạy ngược lại đẹp quá." Các bạn ngồi trên tàu hôm nào để ý vậy không ạ? Những cái cây hai bên nó chạy ngược lại đẹp quá. Những cái người ngồi trên cái toa tàu này họ bắt đầu cảm thấy rất là khó chịu. Mưa thì có gì đâu mà lạ đúng không ạ? Hay là cái cây mà chạy ngược lại đoàn tàu có cái gì đâu là lạ đâu? Có lạ không các bạn? Hoàn toàn không có gì lạ hết trơn. Và họ nói với cái người cha của anh này rằng là: "Thôi bây giờ tốt nhất là chú nên dẫn cái thằng nhỏ này đi vào bệnh viện tâm thần để khám cho nó đi. Chứ thấy nó không được bình thường đúng không ạ? Cái cây chạy ngược thì cái đó có gì đâu mà lạ." Thì cái người cha mới nói rằng là: "Cảm ơn các chú, cô. Thật sự là rất là cảm ơn lời khuyên đó. Và hai bố con của tôi là mới từ bệnh viện ra." Các bạn nghĩ bệnh viện gì mà cười? Anh này là mới phẫu thuật mắt sau nhiều năm bị mù. Thành ra là đối với anh cái gì cũng đẹp hết trơn á. Một cơn mưa cũng đẹp, một cái cây chạy ngược lại nó cũng đẹp. Tất cả những thế giới xung quanh anh là một cái sự nhiệm màu, một cái sự màu nhiệm rất là đẹp. Cũng giống như chúng ta ngồi ở đây trong một cái giảng đường máy lạnh, được ăn ngủ thoải mái, được chơi rất nhiều trò vui, mà mình không thấy đó là một cái sự nhiệm màu, thì đó là các bạn đang là một con người rất là bất hạnh. Khi mà con người ta càng lớn, khi mà bụi đời dính đầy mắt, khi mà những gai góc nó đã bám chặt ở trong cái tâm của người ta đó, thì những cái bình thường ở trong cuộc sống nó không còn là những cái điều nhiệm màu nữa, mà người ta còn muốn đi tìm một cái gì đó thực sự rất là cao xa. Tại vì bao giờ nó cũng là gì các bạn? Một cái sự trống rỗng. Người ta bao giờ cũng cảm thấy thiếu hết trơn á, và người ta không bao giờ chấp nhận cái sự thật. Giống như có một cái bác sĩ tâm thần kêu một cái bệnh nhân lên và nói rằng là: "Tôi xin chúc mừng anh, tại vì ngày hôm nay anh đã được hết bệnh và cho anh về nhà." Cái người bệnh nhân tâm thần nói rằng là: "Cái gì mà mừng? Mừng cái gì mà mừng? Nghĩ sao mừng?" "Trước khi chưa hết bệnh tôi là Alexander Đại Đế, còn bây giờ hết bệnh rồi tôi là một người bình thường, có gì đâu mừng." Tức là người ta không có chấp nhận sự thật. Sự thật của con người, người ta nhiều lúc người ta cũng không chấp nhận nữa. Nói mình bình thường không chấp nhận, mà phải là gì ạ? Phải là bất thường. Ở ngày nay trong đời sống của mình, người ta không cần quan tâm đến cái đẹp nữa các bạn, mà người ta quan tâm đến cái gì ạ? Cái độc đúng không ạ? Cái lạ. Phải không các bạn? Nhiều lúc mình lên ở trên những cái mạng xã hội có những cái điều không phải là đạo đức, không phải là nhân văn, nhưng mà biết bao nhiêu con người quan tâm. Là tại vì sao vậy? Tại vì thấy nó lạ, tại vì thấy nó độc. Nó độc và nó độc thật sự, đúng không ạ? Nó phải độc nhất nhưng mà nó là vừa độc hại nữa. Cho nên những cái độc là đó, phần lớn là những cái độc hại chứ không phải là những cái điều tốt đẹp. Khi chúng ta quên đi những cái bình thường ở trong cuộc đời mình á, và chúng ta không có thừa nhận sự thật, cái tình trạng của mình, cái hoàn cảnh của mình đang sống, thì chúng ta sẽ rơi vào những cái sự khổ đau. Giống như có nhiều bạn nữ lớn tuổi không kết hôn được thì hay nói sao ạ? Tôi mà ế ha, đúng không? Tôi chẳng qua chỉ là chờ cái người tử tế để yêu thôi. Thực ra là mình không có thừa nhận, không có thừa nhận cái sự ế ẩm của mình, đúng không ạ? Và mình tự chứng minh là mình đứng ngoài vậy, đứng ngoài cái xã hội, đứng ngoài những cái sự thật khách quan mà mình đang ở trong đó. Và cứ giữ như vậy thì bên ngoài thì mình vui cười, đúng không ạ? Bên ngoài thì cười cười nói, nhưng bên trong thì nhói nhói đau đau. Chỉ từ mình mới biết, từ mình mới biết là mình đau khổ như thế nào. Cho nên cái quan trọng để mà mình không còn cảm thấy trống rỗng nữa đó, thì phải thật sự là thừa nhận những cái sự thật mà mình đang có. Phải nhìn vào nó một cách chân thật, phải thừa nhận dù nó có xấu xa hay dù nó có ác độc gì nữa thì nó cũng là gì ạ? Nó cũng là mình. Phải thấy nó mới xử lý được nó được. Chính khi mình biết quay lại bên trong của mình á, thì từ từ mình mới giải quyết được những cái đau khổ của mình. Ở bên Mỹ có một cái bang tên là Colorado. Và người ta nói khi mà ông Columbus là cái người đầu tiên tìm ra châu Mỹ, người ta đến một cái vùng núi gọi là El Salvador, thì ở đó đã có một cái cây cổ thụ rất là lớn các bạn. Mấy người ôm không hết. Và cái cây cổ thụ này nó đã trải qua 3 lần bị sét đánh. Và nó trải qua hàng ngàn lần bị tuyết đóng. Nhưng mà nó không hề hấn gì hết trơn. Nó vẫn đứng sừng sừng đó, không đổ ngã, không hư hại. Cho nên những người dân ở cái vùng đó, họ có cái cây cổ thụ đó là một cái biểu tượng cho sức sống của dân làng ở đó. Những người đã sống kiên cường, bất khuất trước môi trường, hoàn cảnh thiên nhiên để vượt lên, sống một cách tốt đẹp. Và cái cây đó cũng chính là cái biểu tượng. Nhưng mà rồi, một ngày mùa xuân, mây trắng trời xanh, chim hót, thì tự nhiên có một cơn gió nhẹ thổi qua. Thì các bạn biết chuyện gì xảy ra không? Cái cây này nó gãy. Tại sao nó gãy? Tại sao nó đã bị 3 lần sét đánh mà nó không có gãy? Tại sao nó trải qua hàng ngàn trận tuyết lớn nhỏ nó không hề hấn? Mà giữa mùa xuân đẹp như vậy nó lại gãy. Đó là bởi vì trong cái thân của nó bị những con sâu độc thân nó ăn. Đầu tiên chỉ là một con thôi, nhưng mà sau đó nhiều con, một bầy sâu, một tập đoàn sâu, một dòng họ nhà sâu, nó ăn hết ở trong. Cho nên là ở ngoài chỉ còn là cái gì các bạn? Cái vỏ thôi. Cho nên một cơn gió nhẹ thổi qua thì cái cây đó liền ngã đổ. Các bạn biết không? Ở trong cuộc đời mình nó có nhiều người cũng giống như cái cây này vậy đó. Người ta không có sợ trời, người ta không sợ đất, không có sợ lạnh giá, không có sợ một cái sự khắc nghiệt nào trong cuộc đời này hết. Nhưng mà nhiều lúc những con người đó đến một ngày rất là đẹp trời và họ lăn đồng ra, họ vật vã với những cái đau khổ của họ. Đó là tại sao vậy các bạn biết không? Tại sao? Tại vì chính những con người đó coi thường những cái phiền não nhỏ nhặt bên trong của mình. Ban đầu nó cũng giống như một con sâu độc thân thôi, nhưng mà từ từ nó nuôi lớn lên thành một bầy sâu, một đoàn sâu, một dòng họ nhà sâu, hành hà ăn mòn thân tâm của cái người đó. Cho nên khi các bạn đi chùa đó, thì người ta hỏi mình đi chùa để làm gì, thì mình nói đi chùa làm gì các bạn? Làm gì ạ? Để gắp từng con sâu ra, đúng không ạ? Khi nào ai hỏi nó đi chùa để làm gì, nó đi gắp sâu chắc nghe lạ luôn không? Chính khi mình tham dự trong khóa tu mùa hè này, mỗi giây phút chúng ta ngồi tịnh tâm, ngồi thiền, tụng kinh, chú tâm lắng nghe, là mỗi lúc chúng ta gắp từng con sâu ra. Gắp từng con sâu ra. Và chúng ta vậy, lấp đầy vào đó những cái chỗ trống mà những con sâu nó đã ăn ở bên trong. Chính có người ta trống rỗng là tại vì những cái phiền não bình thường nó đang ăn mòn cái thân tâm của mình. Và chúng ta không thể chủ quan được các bạn. Các bạn là tuổi trẻ, nhưng mà những con sâu đó đã có mặt ở trong bạn chưa? Có rất là nhiều là đằng khác. Bây giờ các bạn, chúng ta sẽ ngồi nghe một tiếng chuông, mình ngồi một phút thôi, xem thử cái đàn xấu của mình nó đang chạy ở đâu ha. À, các bạn hôm nay ngồi có thấy con sâu nào nó bò trong mình không? Có không? Nó đang bò rần rần ở trong hả? Có thể là có rất là nhiều con sâu nó đang bò rần rần ở bên trong. Nhưng mà rất là may mắn là chúng ta đã có mặt tại khóa tu mùa hè. Và chúng ta gấp nó ra để cho nó bớt đi những cái sự trống rỗng của mình. Mình gấp nó ra để làm gì? Để chuẩn bị cho cái thanh xuân phía trước của mình nó không có trống rỗng. Và không có bị gãy đổ. Các bạn, ngày hôm nay mình đã rất là hạnh phúc, rất là may mắn khi mà chúng ta có được cái thời gian để lấp đầy những cái chỗ trống của mình, những chỗ trống mới bắt đầu xuất hiện. Chứ chưa phải giống như là những người trưởng thành với quá nhiều những cái điều trống rỗng và khổ đau. Thì các bạn phải tự thấy điều đó là một cái may mắn và phải tự chúc mừng trên mình.